Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, không thành công thì thành nhân. Valos thân thể ở cao tốc đau quặn bụng dưới. Lười biếng chi hồ ly trong mắt lóe lên một tia hí ngược. Ngồi chồm hổm ở bên cạnh nâng lên hồ ly chảo. Chờ đợi lấy gần rớt xuống Valos. Mà lúc này tất cả, Valos không biết chút nào nói. Ý thức của hắn đang trong đầu. Cùng một cái cùng hắn dáng dấp một màn đồng dạng nhân. Đang ở chống cự. Bất quá cái kia toàn thân người đều tỏa ra đang phấn sắc hồng quang. Chỉ thấy phấn sắc Valos một ngụm dụ hoặc giọng mở miệng nói, buông tha đi. Ta biết ngươi đã rất mệt mỏi. Hà tất làm phí công dẫy dụa đâu. Cút ngay, người nhỏ nhỏ này dục niệm lực còn muốn dụ hoặc ta. Valos không lưu tình chút nào hướng phấn sắc Valos vọt tới. Bất quá phấn sắc Valos tại hắn xông tới trong nháy mắt lại chuyển tới nơi khác. Như có thuấn gian di động thần thông một dạng. Phấn sắc Valos ở Valos thân sau kế tục nói, nếu như ngươi không phiền lụy, tại sao có thể có sự tồn tại của ta? Quá mệt mỏi, cần gì chứ? Như vậy không phải cực kỳ khổ cực. Học một ít ta, cái gì cũng không dùng ngồi, cái gì cũng không dùng muốn. Không tốt sao? Ngươi không nhìn ta là ai? Ngươi nghĩ dụ hoặc ta? Ngươi đã là ta, cái kia ngươi nên biết. Ta tới cái này cái thế giới mục đích. Ta tới cái này cái thế giới chính là vì trưởng khống dục niệm lực. Phá cho ta. Chấm ngoặc kép. Valos hướng về phía phấn sắc Valos hét lớn một tiếng mở miệng nói. Cùng ta dung hợp. Người cũng không cần phiền phức như vậy đi tu luyện. Hơn nữa cũng có thể trong nháy mắt trưởng khống dục niệm lực. Đây chính là khó gặp cơ hội tốt a. Phấn sắc Valos cười đùa một tiếng mở miệng nói. Hành, người cũng đừng quên, ta đệ nhị võ hồn là cái gì? Tuy là một mực kêu lấy, nhãn chi võ hồn, nhưng chân chính tên gọi muốn. Niệm, chi, mắt, Valos nói rằng cuối cùng, trong óc Valos trong mắt hồng quang lóe lên. Một đạo mang theo khí tức tà ác năng lượng nhất thời hướng phấn sắc Valos công kích đi. Người sẽ hối hận, phấn sắc Valos lời còn chưa nói hết. Thân thể trong nháy mắt phá nát. Hóa thành điểm một cái hồng nhạt năng lượng thể. Dung nhập Valos trong hai mắt. Valos trong mắt phấn hồng lóe một cái rồi biến mất. Trong óc Valos trở nên hư ảo. Một chút hóa thành hư vô dung nhập phía ngoài trong cơ thể. Lúc này Valos phía ngoài thân thể. Cũng theo trong óc linh hồn dung nhập. Mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Valos thân thể cũng vừa tốt cùng lười biếng chi hồ ly chảo nằm ở một cái mặt bằng bên trên. Ở Valos mở hai mắt ra trong nháy mắt, lười biếng chi hồ ly móng vuốt nhất thời hướng Valos đánh. Thân là cường giả, bao nhiêu sẽ đối với nguy hiểm không biết có điểm cảm giác. Mà Valos hiện nay tuy là không tính là đỉnh cấp cường giả, có thể cũng không kém. Ít nhất trước mắt hắn tinh thần lực có thể so với phong hào đấu la. Mở hai mắt ra trong nháy mắt, Valos cũng đã cảm thấy lười biếng chi hồ ly đánh lén. Không chần chờ nữa, trong mắt hồng quang lóe lên, nhãn chi võ hồn thiên phú kỹ năng trong nháy mắt phát động. Chậm chạp Valos biết, liền hiện nay mà nói, hắn cùng lười biếng chi hồ ly giữa hai người chênh lệch thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Sợ rằng hắn thiên phú kỹ năng đối với lười biếng chi hồ ly không được bao nhiêu tác dụng. Tựa như ban đầu ở giết lục chi đô lúc, đối phó giết lục chi vương giống nhau. Valos cũng không cầu cái gì. Cầu chỉ là một giây. Chậm chạp lười biếng chi hồ ly một giây Valos có thể né tránh nó công kích. Valos hai tay trống. Thân thể xoay. Mượn mặt đất kiên độ cứng thân thể trong nháy mắt hướng về sau bạo lùi một bước. Tuy là vẻn vẹn chỉ là một bước. Bất quá cũng đủ rồi. Vừa vặn né tránh lười biếng chi hồ ly gào thét mà đến hồ ly chảo. Oanh, hồ ly chảo vỗ vào Valos đặt chân trên đất. Thổ thạch bay ngang, Valos sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm lười biếng chi hồ ly. Hắn không ngờ tới trước mắt người này, cư nhiên cường đại như vậy. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là thất tội hồ ly bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Nếu như là cường đại nhất đâu, Vậy rốt cuộc có thể có biến thái cỡ nào sức chiến đấu a? Từ lười biếng chi hồ ly vừa rồi cái kia một series biểu hiện. Nó căn bản là không có coi mình là cái đối thủ. Vẫn đang đùa bỡn cùng với chính mình. Valos hiện tại rất không cam lòng. Vẫn cùng đường tam các loại. Chờ. 2-30 cấp nhân cùng một chỗ. Xem cùng với chính mình 60 cấp. Valos tuy là ngoài miệng không nói gì. Nhưng trong lòng phần kia đắc ý vẫn phải có. Không ngờ tới Kazuma đang cường giả so với. Chính mình còn kém xa lắm. Nếu trước mắt lười biếng chi hồ ly. Trêu chọc cùng với chính mình. Chính mình muốn làm liền muốn làm nhất kích tất sát. Nếu không, thương tổn đến lời của nó. Đến lúc đó tự mình nghĩ chạy đều không chạy khỏi. Nghĩ tới đây, Valos cắn răng một cái. Chuẩn bị liều mạng, dưới chân hồn hoàn ngoại trừ đệ 4 cái hồn hoàn. Lúc này cư nhiên đồng thời sáng lên. Vàng, vàng, tử, hắc, hắc 5 hồn hoàn đồng thời lóe lên. Huyễn lệ không gì sánh được. Đầu tiên là đệ nhất hồn hoàn kỹ năng hai cái kim long hướng lười biếng chi hồ ly một tả một hữu bay. Đi, tiếp lấy đệ tam hồn kỹ hiện lên một ánh hào quang lần nữa ra trì ở tại Valos trên người. Cùng lúc đó, Valos cũng đang hướng lười biếng chi hồ sung tới. Ở nửa đường bên trong thủy chi bích trướng hình thành nhàn nhạt lam quang ở Valos trên người lưu. Chuyển, Valos tay phải long chảo hơi nước chậm rãi tụ tập. Thời khắc này tay trái lại bất đồng cùng trước kia. Trước đây đệ nhị hồn kỹ lúc phát động trong tay cùng tay phải giống nhau. Cũng là hơi nước hơn người. Hiện tại cư nhiên lóe ra từng tia điện quang. Đây chính là Valos thứ 6 hồn kỹ, điện thiểm lôi minh. Điện thiểm lôi minh cũng là một cái cường công hệ hồn kỹ. Bất đồng cùng đệ nhị hồn kỹ đơn thể công kích. Thứ 6 hồn kỹ, không những có thể làm được đơn thể. Còn có thể làm thành quần thể công kích. Long, ở Hoa Hạ trong truyền thuyết, có lật mây che mưa, thôn vân thổ vụ khả năng. Trong thần thoại càng là thống lĩnh ngũ hồ tứ hải, phụ trách thiên đình mưa xuống, xét đánh việc. Thứ 6 hồn kỹ giác tỉnh lôi hệ công kích còn là chuyện nhỏ. Valos một tay hội tụ hơi nước, một tay tốc biến Raymond, ở hướng lười biếng chi hồ ly chạy động trong nháy mắt. Hai người lẫn nhau kết hợp lại cùng nhau. Thủy năng dẫn điện. Valos muốn dùng cái này dẫn điện phương pháp. Tăng cường hồn kỹ năng uy lực. Lười biếng chi hồ ly khoảng cách Valos cũng bất quá là hai bước đường mà thôi. Ở trong chớp mắt, Valos hoàn thành tất cả biến hóa. Tụ tập hai đạo hồn kỹ năng long chảo phách về phía lười biếng chi hồ ly đầu. Valos lần này nhưng là vận dụng thể bên trong tất cả hồn lực. Lần này không thành công, khả năng thật muốn xả thân. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.